cho em một chút ngọt. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi muốn mang đi nơi khác hãy ghi rõ nguồn, đó là hành vi tôn trọng chất xám một cách văn minh. Nơi mà Tống Thanh Y tìm đến chính là một ngôi chùa nổi tiếng ở thành Bắc. Tọa lạc trên núi Hương Sơn, độ cao khá lớn so với mặt biển, ở đây sương khói mịt mù tựa như chốn thần tiên nơi hạ giới. Nhờ có môi trường tốt mà hàng năm lượng khách đến đây viếng rất đông, bởi vì chùa tương đối lớn nên luôn có phòng dành cho khách hành hương ở lại nếu quá muộn hoặc muốn tìm nơi thanh tịnh giải tỏa áp lực bên ngoài. Tống Thanh Y thường cùng ông nội đi thắp nhang khấn vái ở nơi đây nhưng lần này trong nhà chỉ có duy nhất mình cô đi. Trước đó, cô đã hẹn trước với Trình Giật là hai người cùng đi. Chùa tên là Tuệ Thường Tự, bởi vì không thể lái xe đi lên nên hai người đã tiến hành thống nhất cùng nhau đi bộ thay vì đi cáp treo. Tống Thanh Y mang mũ lưỡi chai đi ở phía trước, Trình Giật theo sát ở sau lưng cô. Cậu đã từng đến đây bao giờ chưa? Tống Thanh Y hỏi, bởi vì có vẻ như Trình Giật giống như rất quen thuộc con đường nơi này. Trình Giật nói, mẹ nuôi của tôi tin vào Phật giáo, vì vậy gia đình tôi sẽ đến đây mỗi năm một lần. À, Tống Thanh Y lại hỏi, cậu tới đây thường thỉnh cầu về điều gì? Trình Giật dừng lại bước chân, Tống Thanh Y cũng dừng bước quay đầu khó hiểu nhìn cậu. Ánh nắng dịu dàng phản chiếu trên gương mặt anh qua tán lá rậm rạp, anh nghiêng đầu cười cười. Cầu duyên, đôi mắt đó trực tiếp nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Y, trong lòng chợt chấn động nhưng sau một khắc cô quay đầu bước về phía trước cách anh mấy bước. Vậy thì tôi chúc cậu cầu nhân được nhân. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, tuy mặc dù đường lên núi đã được xây dựng lại nhưng cũng rất vất vả để leo lên các bậc thang. Vừa mới leo lên nửa ngọn núi, thể lực của Tống Thanh Y đã cạn kiệt. Quảng cáo, chọn một tảng đá lớn tùy ý ngồi xuống thở hổn hển, giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên trán, nói với Trình Giật. Cậu có mệt không? Không sao, còn được. Trình Giật nói, vậy cậu lên trước đi. Tống Thanh Y cầm chai nước chính mình uống một ngụm. Tôi nghỉ một lát, Trình Giật ngồi ở bên cạnh cô. Nhưng tôi cũng thấy hơi khát, tôi có mang theo nước. Tống Thanh Y nói xong liền từ trong ba lô mình lấy ra chai nước chưa kịp đưa cho anh, Trình Giật ở bên cạnh đã cầm lấy chai nước cô vừa mới uống dở. Không cần, tôi uống chai này cũng được, nhưng tôi đã uống rồi. Tống Thanh Y mở chai nước vừa lấy ra cùng lúc với Trình Giật đã vặn xong nắp chai, ngẩng đầu nhấp hai ngụm mà không hề chạm môi lên miệng chai. Từ góc nhìn của Tống Thanh Y nhìn qua, vừa lúc có thể nhìn thấy cái gáy cùng yết hầu khêu gợi của anh đang khẽ nhúc nhích. Sau khi uống xong, Trình Giật đem nắp vặn lại, sau đó tiện tay lau khóe miệng mình, cười nhìn Tống Thanh Y, chị lại ghét bỏ hành vi của tôi nữa rồi phải không? Tôi không, Tống Thanh Y đang muốn biện giải, Trình Giật đã cười nói. Nước này trông khá ngọt, sau khi nói xong, anh tiện tay cầm lấy chai nước mới đổ vào chai nước anh uống của Tống Thanh Y ban nãy, rót đúng một nửa cho cô, một nửa còn lại thì thẳng tay ném vào ba lô chính mình. Vậy tôi đi lên trước, Tống Thanh Y gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 ở Hương Sơn vẫn còn hơi lạnh, Trình Giật đội mũ lưỡi chai màu đen, mặc áo len màu trắng cùng quần thể thao màu đen, dưới chân là một đôi Adidas trắng xanh mới tinh, nhìn từ phía sau lưng, trông anh vô cùng soái. Tống Thanh Y ngồi trên tảng đá ngẩn người nhìn bóng lưng Trình Giật đang dần khuất tùy ý ngồi trên tảng đá một lúc cô lại tiếp tục đứng dậy. Nửa bên chân có vẻ hơi đau. Cô nhớ trước đây khi cô đến nơi này, cô có thể một mình leo lên mà không cần nghỉ ngơi ngay cả khi đeo một cái túi to trên lưng, còn bây giờ thì sao, ngay cả khi không có đeo túi thì việc leo núi cũng quá mệt mỏi mất sức, quả nhiên là do tuổi tác khiến cô đang dần già đi, sức khỏe cũng theo đó mà kém. Bước từng bước lên bậc thềm, vừa đi qua một vòng đã thấy Trình Giật đang chụp ảnh bằng điện thoại di động của mình, mang ba lô màu xanh của anh và ba lô màu đỏ của cô lên vai, đứng sừng sững ngay trước mặt. Ngay khi Tống Thanh Y dừng bước nhìn đôi chân đang bất lực của mình liền nghe thấy Trình Giật người vốn dĩ đang quay lưng với cô, gọi thẳng tên chính mình. Tống Thanh Y, gì cơ? Tống Thanh Y ngạc nhiên nhìn lên, Trình Giật quay đầu lại, chụp được rồi, anh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay mình, tôi, đang chụp ảnh tự sướng, nói xong đưa màn hình cho Tống Thanh Y xem và nói. Trong này, vừa lúc có em. Trong hình ánh nắng vừa lúc chiếu vào gò má hai người, vẻ mặt Tống Thanh Y lúc đó chính là vô cùng bất ngờ ngạc nhiên khi nghe thấy Trình Giật gọi tên cô. Quả thật khi nhìn vào bức hình Tống Thanh Y ngây ngốc, Trình Giật đứng bên trên đẹp trai ngời ngời. Cô nhìn ra được tấm hình này có vẻ hơi có chút đáng yêu. Trình Giật gửi bức ảnh qua cho Tống Thanh Y, lẩm bẩm. Về sau, có ngày sẽ sử dụng đến. Tống Thanh Y không hiểu ý Trình Giật nhưng cũng không có đi hỏi. Hai người tiếp tục đi lên. Không gian trong chùa vắng vẻ yên tĩnh, buổi trưa khi hai người lên đến đã cùng nhau đi thẳng vào nhà ăn dùng bữa cơm chay với các thí chủ khác, sau đó mới cùng tiểu Phật tử đưa hai người vào phòng nghỉ ngơi. Không thể không nói, thánh địa Phật giáo chính là nơi gột rửa tâm linh. Tống Thanh Y ngồi trên giường trong căn phòng nhìn mọi thứ xung quanh, không gian trong phòng không lớn, bày trí rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn có đặt tượng Phật cùng với một cái lò đồng cắm ba cây nhang. Tống Thanh Y nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó mới nằm xuống giường tự mình nghỉ ngơi. Trong chùa, khách đi chung đều được là phân rõ ràng nơi nghỉ ngơi nên Trình Giật bây giờ đang nằm ở phía bên kia ngăn cách cô bằng một cánh cửa kiên cố. Hai ngày trôi qua ở nơi này, Tống Thanh Y cùng Trình Giật yên lặng sống một cuộc sống nhàn nhã yên tĩnh, thậm chí cuộc sống hiện tại còn mang đến cho cô có cảm giác như chính mình đang thật sự ẩn cư. Cô cùng Trình Giật ban ngày sẽ cùng nhau chơi cờ vây, sau đó thỉnh thoảng ra ngoài chụp ảnh phong cảnh, buổi tối sẽ tự mình về phòng nghỉ ngơi. Trình Giật không phải là người nói nhiều, biết cô thích yên lặng nên bình thường anh đều không cùng cô nói chuyện, giống như anh đang cho cô thời gian suy nghĩ về mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cả hai người cùng nhau chơi cờ vây, Tống Thanh Y phát hiện ra rằng Trình Giật còn có một mặt khác, cậu ta không hề nhường cô một chút nào vì cô là con gái nên hai người chơi gần nửa bàn cờ mới có thể phân thắng bại. Tỷ lệ thắng gần như không đổi. Kỹ năng chơi cờ vây bây giờ của Tống Thanh Y là do lúc trước cô nhàm chán luyện chơi theo kiểu trực tuyến, vì vậy Tống Thanh Y tin rằng cô có kỹ năng tốt và chưa từng gặp đối thủ trong cuộc sống. Lần này cùng Trình Giật chơi cờ, rất có cảm giác gặp tri kỷ, mặc dù hầu như anh đều đã biết chiến thuật đánh cờ của cô sau khi chơi vài ván. Tóm lại, hai người ở đây tương đối vui vẻ. Thẳng đến ngày thứ ba, Tống Thanh Y ở trong phòng cùng Trình Giật bày bàn cờ bất ngờ nghe được điện thoại Trình Giật vang lên. Trình Giật liếc cô một cái, Tống Thanh Y ra hiệu cho anh mau chóng trả lời điện thoại. Ngay khi Trình Giật bấm vào nút kết nối, một âm thanh khóc than theo đó nhanh chóng vang lên. Xong rồi, Nam ca em hình như đụng chết người rồi. Edit Ninh Hinh, quảng cáo, cách chương.